Mối tình đầu của siêu sao. Chương 138, tin vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ra thời đại Internet phát triển, chỉ cần có điện thoại di động và mạng, tin tức có thể nhanh chóng được lan truyền. Chuyện xảy ra ở concert của Thẩm Gia Thụy gần như ngay lập tức bị fan của anh đăng lên mạng. Đó là chưa kể có không ít phóng viên đi xem concert. Concert của Thẩm Gia Thụy vốn luôn được chú ý. Hai hôm nay anh và Ngôn Sơ Âm lại thay phiên nhau lên hot search. Hai tiếng trước khi bắt đầu, top 1 hot search lại là họ. Như vậy có thể thấy cộng đồng mạng đều hóng tin về họ. Mà nơi nào có sự chú ý, nơi đó có truyền thông. Cho nên, dưới sự nỗ lực của fan và phóng viên ở sân vận động, các fan không đi xem hòa nhạc và cư dân mạng vẫn có thể cập nhật tin tức trực tiếp. Họ chỉ cần tải lại trang chủ Weibo là có thể thấy tin tức mới. Từ lời kể của fan cho đến hình ảnh và video ở mọi góc độ, đủ để thỏa mãn tính hóng hớt của bà con. Đây là vòng tuần hoàn vô hạn, cư dân mạng cực kỳ nhốn nháo, những người xem trực tiếp ở sân vận động càng lúc càng cuồng nhiệt, đảng hóng hớt nhận được nhiều tư liệu sống cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vậy nên lại càng hăng say lướt Weibo. Do đó tuy concert kết thúc theo đúng kế hoạch, trên Weibo vẫn vô cùng sôi nổi, không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Thẩm Gia Thụy tự nhận là đã hoàn thành nhiệm vụ, không quan tâm tới đánh giá về giọng hát và trạng thái của anh đêm nay, thời gian kế tiếp tất nhiên phải ở cùng bạn gái. Ca hát nhảy nhót cả ngày, ấy thế mà tẩy trang xong, Thẩm Gia Thụy vẫn còn sức lực, hào hứng hỏi Ngôn Sơ Âm. Hôm qua không đi dạo phố đêm với em được, bây giờ muốn đi không? Ngôn Sơ Âm ngạc nhiên, anh không mệt à? Thẩm Gia Thụy kiên cường lắc đầu, là đàn ông sao có thể nói mệt. Vậy thì đi, thấy anh chản chề sức lực, Ngôn Sơ Âm không từ chối, thầm nghĩ Thẩm Gia Thụy không mệt thật hay là giả vờ không mệt không quan trọng, nếu bây giờ cô thông cảm cho anh thì tối nay người bị giày vò sẽ là cô. Chẳng qua Ngôn Sơ Âm tính toán tuy nhiều nhưng lại không toàn diện, cô đã quên mất fan đến xem concert. Có rất đông fan không phải là người Hong Kong, bay từ nước ngoài tới đây để xem concert, mà nếu là đã từ nơi khác đến thì cũng có suy nghĩ giống Ngôn Sơ Âm. Đó là phải đi dạo phố đêm Hong Kong. Cho nên các fan mới vừa tạm biệt thần tượng cách đây một tiếng ở sân vận động thì bây giờ lại đứng ở nơi nào đó ngoài đường trợn mắt há mồm. Cả hai bên đều ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai ngờ lại trùng hợp đến thế. Thẩm Gia Thụy đi hẹn hò với bạn gái, nếu đám trợ lý và vệ sĩ đi theo sau như cái đuôi thì quá là mất hứng. Cho nên khi xe dừng lại ở con đường gần đây, Thẩm Gia Thụy đã kiên quyết ngăn cản họ biến thành cái đuôi của mình. Do đó, tuy vẫn còn ngơ ngác nhưng Thẩm Gia Thụy không thể không đứng ra xử lý tình trạng đột ngột phát sinh này. Dù sao bạn gái đã đứng phía sau dựa vào lưng anh cười rồi, chả thể nào trông mong vào cô nữa. Thẩm Gia Thụy nhìn các fan đang dần lấy lại tinh thần sau cú bất ngờ và có xu hướng trở nên kích động cũng như phấn khích. Có lẽ chỉ một giây sau là hét lên thì vội vàng đánh đòn phủ đầu. Xuyệt, các em có thể xem như chưa thấy anh không? Họ quá xui. Nếu chỉ gặp phải một hai fan thì ký tên hoặc chụp ảnh là có thể đuổi fan đi được rồi. Không sợ fan gây nên động tĩnh gì to tát. Nhưng họ lại gặp phải hàng chục người. Con đường này lại vô cùng tấp nập. Các cô ấy mà kích động hét lên thì e sẽ bị chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nhóm fan trung thành. Thần tượng lớn hơn trời. Lời nói của Thẩm Gia Thụy quả thực ngăn lại tiếng thét sắp tràn ra cuống họng của họ. Có điều đối với yêu cầu của thần tượng, họ đồng loạt lắc đầu từ chối. Thẩm Gia Thụy mím môi, thấy hơi khó khăn, vừa giơ tay ra sau tóm người vừa dặn dò fan. Vậy các em cẩn thận nhé, đừng để bị chú ý, chúng ta đi tới góc kia rồi nói. Nói xong, Thẩm Gia Thụy nắm tay Ngôn Sơ Âm, dẫn đầu đi vào con hẻm. Nghe được tiếng kêu kìm nén, Ngôn Sơ Âm vô thức quay đầu lại, thấy các cô gái bụng chặt miệng để đè tiếng thét kích động lại. Ngôn Sơ Âm, nói thật. Cô không hiểu tình cảm của fan girl lắm, bao gồm lúc ở sân vận động và một tiếng trước, cô càng muốn kín tiếng thì fan lại càng kích động, đến mức khiến cô cảm thấy thú vị. Tất nhiên dưới ánh nhìn chằm chằm của hàng ngàn người, Ngôn Sơ Âm không thực sự muốn từ chối Thẩm Gia Thụy để tránh anh bị mất mặt, có điều cô không hiểu tại sao fan lại thích xem họ khoe ân ái. Nhóm fan không chỉ lo kích động không thôi mà còn hoàn toàn hưởng ứng lời hiệu triệu của thần tượng, Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy vừa đứng lại. Các cô ấy đã rối rít chen tới như sợ họ bỏ chạy không bằng, fan chia nhau bao quanh kín kẽ hai người. Chỗ này là con hẻm, đèn đường chiếu không tới, hẹp đến mức chỉ có trẻ con mới chen vô được, người lớn thì đừng mơ. Vì vậy bị fan bao vây, Môn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy hoàn toàn không có chỗ trốn, đồng thời cũng được ngăn khỏi ánh mắt của người qua đường. Môn Sơ Âm lùi một bước đứng ở sau lưng Thẩm Gia Thụy để anh và fan có không gian. Thẩm Gia Thụy lần lượt ký tên cho nhóm fan, dặn dò. Ký tên xong là phải giải tán đó, anh chị còn chưa đi dạo xong đâu. Nhóm fan cười khúc khích, hiếm khi thấy thần tượng bình dị và gần gũi như bây giờ. Hay nói chính xác hơn là hiếm khi được thần tượng nài nỉ. Còn lâu các cô mới bỏ qua cơ hội hiếm có khó tìm này. Hầu như mỗi cô gái đều có yêu cầu đặc biệt, muốn anh ký tên gửi tặng cho. Cô bé đáng yêu, có người nhờ ký tên lên album cho bạn mình, yêu cầu ghi dòng chúc mừng sinh nhật. Còn có cô gái biết nắm bắt cơ hội trò chuyện với thần tượng. Anh chị định đi đâu chơi ạ? Thẩm Gia Thụy lườm cô ấy sắc lẹm, cho các em biết thì được lợi gì, vậy thì không chặt đứt cái đuôi của đám này mất. Cô gái cười, bọn em đi hết mấy con phố ở đây rồi, có thể đề cử cho anh chị mấy tiệm ăn ngon. Thẩm Gia Thụy suy nghĩ rồi gật đầu, quay lại hỏi Ngôn Sơ Âm. Muốn ăn gì không? Ngôn Sơ Âm không trả lời, nhóm fan lại bắt đầu ồn ào, cả đám đồng loạt nháy mắt với Ngôn Sơ Âm. Muốn ăn gì không? Nghe thấy xưng hô này. Ngôn Sơ Âm không biết có nên cảm ơn nhóm fan gặp hôm qua hay không, lúc họ đang Weibo còn nói. Nhân tiện nhắc nhở một chút ha ha, chị dâu tương đối rụt rè, cho nên sau này có ai gặp chị ấy thì nhớ gọi là Âm nha. Lúc trước đã kể qua, khi ở trên máy bay vô tình gặp fan, có mấy fan thuộc ban quản lý fan club, khá nổi tiếng và có uy tín trong fandom nên khi họ phổ cập giáo dục, hầu hết fan đều nhanh chóng đón nhận, cho nên ở concert hôm nay. Lúc không khí cuồng nhiệt nhất, họ đều gọi là Thụy ca và đối với chuyện này, Ngôn Sơ Âm rất cảm kích. Cô không thể tưởng tượng nổi cảnh toàn bộ fan ở sân vận động đồng loạt gọi cô là chị dâu. Ôi chao, có lẽ cô sẽ tưởng mình lỡ gia nhập tổ chức xã hội đen nào đó mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều khi bị nhóm fan nháy mắt trêu ghẹo, Ngôn Sơ Âm chẳng hiểu ra làm sao. Hình như Thẩm Gia Thụy đâu nói gì kỳ lạ. Tại sao các cô ấy lại làm như thế? Đó là vì Ngôn Sơ Âm đã quen với giọng điệu và biểu cảm của Thẩm Gia Thụy khi anh nói chuyện với cô nên cô mới không phát hiện ra vấn đề. Còn các fan đứng ở đối diện lại nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc thần tượng ngoảnh đầu nhìn bạn gái, ánh mắt và giọng điệu của anh như biến thành người khác so với lúc nói cùng họ, ngay cả biểu cảm cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Không phải họ thích bị ngược đãi, nhưng nếu thần tượng gặp được tình yêu đích thực, tại sao lại không chúc phúc? Thẩm Gia Thụy đáp ứng mọi yêu cầu của fan, nhanh chóng ký tên xong, fan còn bịn dịn không thôi, đòi chụp ảnh chung. Cái này thì Thẩm Gia Thụy không thỏa hiệp, một đám người chụp ảnh với anh là sợ người qua đường không nhận ra điều bất thường ư, fan không buồn, cười tít mắt đưa ra yêu cầu khác. Thế thì Thụy ca ơi, anh chị cứ thoải mái đi dạo, bọn em chỉ đi theo sau thôi, bảo đảm không quấy rầy anh chị. Vẫn nên chụp ảnh chung thì hơn, chụp chung hay là đi theo anh chị? Thẩm Gia Thụy, sao các cô ấy dai thế nhỉ? Ngôn Sơ Âm buồn cười, có thể là lúc trước từng thấy Thẩm Gia Thụy. Ngược, fan nên bây giờ khi thấy anh bị fan hành hạ, cô không hề khó chịu, chủ yếu là vì yêu cầu của họ không quá đáng, lại là vô tình gặp trên đường chứ không phải là theo dõi, có trách thì chỉ có thể trách hai người xui xẻo thôi. Thật ra Ngôn Sơ Âm không bất ngờ lắm. Cô luôn bảng quan đứng xem, ký tên hay gì gì đó đều do một mình Thẩm Gia Thụy làm. Lúc anh bảo fan rằng ký tên xong thì phải về nhà, các cô ấy không nói gì là cô đã biết sẽ có màn sau. Chỉ một mình Thẩm Gia Thụy vẫn còn ảo tưởng sẽ tiếp tục đi dạo phố sau khi bị fan bắt gặp thôi. Tất nhiên, ảo tưởng của Thẩm Gia Thụy vẫn bị tan vỡ, Ngôn Sơ Âm nói nhỏ. Muộn rồi, hay là bọn mình cũng về thôi. Thẩm Gia Thụy mím môi. Nắm tay cô giơ lên nhìn đồng hồ, sắp qua ngày mới rồi, quả thật có hơi muộn, quan trọng là họ còn ngày mai để đi dạo, do đó Thẩm Gia Thụy đành chấp nhận số phận trong nỗi thất vọng ê chề. Fan cũng không buông tha cơ hội này, đòi tiễn họ ra xe mới chịu về. Bị boss bỏ rơi, trợ lý Tề còn đang oán trách trong xe bỗng thấy họ từ xa. Anh ta thoáng ngạc nhiên, chỉ mới đi dạo nửa tiếng thôi mà, sao về sớm thế? Có điều khi nhìn thấy đội ngũ chỉnh tề đi theo sau Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm, trợ lý Tề đã hiểu, lòng thầm nghĩ đây hẳn là số mệnh, Thụy ca chê mình quấy rầy anh ấy hẹn hò, nhưng bóng đèn trên thế gian này còn nhiều và rất nhiều. Thụy ca đuổi một bóng thì sẽ nhận được một đám bóng. Anh ta chẳng thương xót cho sếp tí nào. Có thể nói chuyến đi Hong Kong lần này của Ngôn Sơ Âm vô cùng oanh liệt. Lúc xuất phát thì lên hot search, trong thời gian ở Hong Kong thì cũng lên hot search với đủ đề tài. Mấy ngày đó chủ đề bàn luận trên Weibo đều là bọn họ. Ví dụ như khách mời trong concert của Thẩm Gia Thụy. Ngôn Sơ Âm lau mồ hôi cho Thẩm Gia Thụy. Thẩm Gia Thụy sâu ân ái tại concert, vô tình gặp Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm, vân vân. Đã có kinh nghiệm, Ngôn Sơ Âm dần bình thản, lúc về lại bị fan Thẩm Gia Thụy bắt gặp, Ngôn Sơ Âm không còn ngạc nhiên nữa. Quay về Bắc Kinh, cuộc sống an nhàn chấm dứt, Ngôn Sơ Âm lại vùi đầu vào công việc. Nhanh chóng đến lịch quay, Nào Ta Cùng Cười, có Thẩm Gia Thụy tham gia. Trường quay chào đón lượng khán giả đông nhất trong năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai Thẩm Gia Thụy tham gia Nào Ta Cùng Cười. Lần này chẳng những thân phận đã thay đổi mà còn dẫn theo Tống Thừa Vũ chưa từng tham gia chương trình. Sau khi tin tức được công bố, vé chương trình vừa được bán ra đã hết sạch. Không chỉ fan giành giật vé mà ngay cả toàn thể nhân viên cũng rất mong đợi. Xem tình hình này, chương trình còn chưa ghi hình mà họ đã ngóng trông hiệu quả phát sóng rồi. Người có áp lực duy nhất chính là Ngôn Sơ Âm, dù sao lúc trước có khoe ân ái, thế nào thì cũng không khoe trong chương trình của mình. Có điều đỡ hơn một chút là Ngôn Sơ Âm là con gái, quy chuẩn xã hội là phái nữ có thể rụt rè, e thẹn nên Ngôn Sơ Âm không cần chủ động khoe. Thẩm Gia Thụy tới làm khách, cũng không cần chủ động. Vậy là Lâm Vũ Tường và Tống Viễn Hằng điều chỉnh hiện trường, Triệu Tử Phi khuấy động không khí, Ngôn Sơ Âm thẹn thùng. Mọi người phối hợp rất ăn ý, suôn sẻ quay xong chương trình ghi hình, nhanh chóng hót hòn họt trên mạng. Tất nhiên không phải là phiên bản phát sóng hoàn chỉnh, là ekip chương trình đăng trailer và đoạn phỏng vấn nhanh các khách mời lên mạng. Đỗ Dịch và Tống Thừa Vũ được phỏng vấn trước, cuối cùng đến phiên Thẩm Gia Thụy. Mỗi khách mời phải trả lời 5 câu hỏi của cư dân mạng. Câu hỏi cuối cùng của Thẩm Gia Thụy là: có tin đồn gần đây Thụy Bảo từ chối tất cả lời mời hợp tác của các cá nhân và công ty, không biết có thật không? Tại sao? Tống Viễn Hằng đọc câu hỏi xong cũng tò mò nhìn Thẩm Gia Thụy. Gia Thụy, vị khán giả này nói có thật không? Không chờ Thẩm Gia Thụy trả lời, Lâm Vũ Tường đã nhanh chóng tiếp lời. Sao thế được chứ? Không phải gần đây linh cảm của Gia Thụy bùng nổ, luôn viết nhạc đó ư, với hiệu suất bình thường, không thể nào chỉ có 3 ca khúc được công khai hiện nay. Khán giả bên dưới rối rít phụ họa lời nói của Lâm Vũ Tường. Triệu Tử Phi vỗ vai Ngôn Sơ Âm. Âm biết không? Ngôn Sơ Âm lắc đầu. Cô không biết thật. Thẩm Gia Thụy rất ít khi nói chuyện công việc với cô. Có thể là vì thời gian dành của cô không nhiều. Thời gian rảnh rỗi đều được họ dùng để thảo luận những chủ đề đáng giá hơn. Trong lúc mọi người trông chờ đáp án, Đỗ Dịch An lên tiếng. Cái này em có thể làm chứng. Vì em là một trong những cá nhân bị Thụy ca từ chối. Ai nấy đều khó tin. Thật ư? Đỗ Dịch Âm cười giải thích. Chính là ca khúc Âm Âm quay MV giúp em. Ban đầu em muốn mời Thụy ca chỉ đạo nhưng Thụy ca bận chuẩn bị concert, không thể thu xếp thời gian nên mới giới thiệu em với thầy cung. Tống Viễn Hằng trêu, coi bộ Dịch ăn tiếc nuối quá nhỉ. Dạ đúng là hơi tiếc ạ. Tất nhiên thầy cung rất giỏi nhưng Thụy ca là tiền bối mà em ngưỡng mộ nhất. Hy vọng tương lai sẽ có cơ hội hợp tác cùng Thụy ca. Tống Thừa Vũ nghe vậy thì lắc đầu, nói phũ phàng. Nhưng tình huống trước mắt thì xem ra nguyện vọng của cậu không thành đâu. Tại sao? Tống Thừa Vũ lên tiếng, khơi gợi tò mò của tất cả mọi người trong trường quay. Tống Thừa Vũ nhìn Ngôn Sơ Âm, cười mà không nói, Ngôn Sơ Âm nhất thời có dự cảm không lành. Lâm Vũ Tường để ý thấy ánh mắt của Tống Thừa Vũ, cười tít mắt hỏi. Có liên quan tới Âm Âm à? Tống Thừa Vũ cười sâu xa. Em sợ Thụy ca không cho nói. Triệu Tử Phi ôm vai Tống Thừa Vũ. Người anh em, hôm nay là sân nhà của bọn tớ. Cậu cứ yên tâm nói hết ra đi. Nếu sợ. Triệu Tử Phi vừa nói vừa nháy mắt với Ngôn Sơ Âm. Âm Âm sẽ bảo vệ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới khán đài lại vang lên tiếng hoan hô cổ vũ. Bị mọi người chỉ mặt điểm tên, Ngôn Sơ Âm bèn nói. Đừng sợ, nói thoải mái đi. Sau đó Tống Thừa Vũ như thực sự được che chở, yên tâm nói. Ai cũng biết dạo này hứng viết nhạc của Thụy ca dâng cao, với hiệu suất của anh ấy. Tất nhiên không chỉ có 3 bài, Chẳng qua Thụy ca có yêu cầu cực kỳ cao với tác phẩm, gần đây lại càng bới lông tìm vết, khiến anh ấy hài lòng thì chỉ có 3 bài đó thôi. Điểm cười của khán giả quá thấp, nghe Tống Thừa Vũ nói. 3 bài là đã cười, có thể ai cũng nghĩ Thụy ca viết ca khúc mới là bọn em sẽ biết đầu tiên, nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Hồi xưa trong quá trình sáng tác, Thụy ca sẽ thỉnh thoảng trao đổi với bọn em, đôi khi bị bí, cả nhóm sẽ cùng nghĩ cách. Nhưng dạo này có lẽ là do trạng thái sáng tác của Thụy ca quá tốt, cho nên bọn em đã trở nên vô dụng, viết lời viết nhạc đều là một tay anh ấy làm hết. Cả quá trình hoàn toàn không cần người khác giúp đỡ. Vì vậy em cũng giống mọi người, không biết sau này Thụy ca sẽ đưa ra bất ngờ gì. Mấy tháng trước, ở phần encore trong một concert, lần đầu tiên anh ấy diễn bài Last Dance First Kiss, thư tề hỏi cả đám mới biết, ngay cả Thiệu ca hay anh Vân Hạo cũng không biết bài này. Lúc đó có một lời mời hợp tác rất phù hợp với ca khúc đó. Em hỏi Thiệu ca rằng sao không để Thụy ca nhận lời, mọi người có biết Thiệu ca trả lời thế nào không? Trả lời thế nào là Thụy ca không muốn, anh ấy nói những ca khúc này là viết cho Âm Âm, không muốn để người khác hát. Nghe bí mật khổng lồ ấy, Trường quay thoáng sững sờ, sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý do này, Triệu Tử Phi cười đến độ không cầm nổi micro. Quả thật quá tuyệt hảo. Phải không thế, ngay cả người luôn bình tĩnh như Lâm Vũ Tường cũng lau nước mắt, quay đầu hỏi Thẩm Gia Thụy. Gia Thụy, giờ Vũ nói có đúng không? Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm là hai người duy nhất ở trường quay không cười nổi. Tống Viễn Hàng buồn cười. Còn phải hỏi sao, nhìn ánh mắt Gia Thụy là biết. Cũng đúng, Lâm Vũ Tường hỏi Ngôn Sơ Âm. Âm Âm biết không? Thôi, nhìn biểu cảm của em là biết em cũng không biết rồi. Ngôn Sơ Âm, vậy anh còn hỏi em làm chi? Lâm Vũ Tường gật đầu. Xem ra Gia Thụy là người dùng hành động thay cho lời nói. Đúng là đàn ông tốt. Ngôn Sơ Âm thầm nghĩ anh chưa nói hồi nào. Tại anh dẻo mồm dẻo miệng quá nên cô mới đổ đó. Mọi người đều cực kỳ tán đồng quan điểm của Lâm Vũ Tường. Lực bạn trai của Thụy ca đạt mắc, Tống Viễn Hàng tò mò hỏi Thẩm Gia Thụy, cơ mà Gia Thụy, cậu thực sự không có ý định viết nhạc cho ca sĩ khác à, Dịch An vẫn luôn mong ngóng được hợp tác với cậu đó. Triệu Tử Phi cười trêu ghẹo, nếu nói thế, anh Gia Thụy viết nhạc cho Âm Âm, vậy thì Âm Âm có quyền quyết định cao nhất rồi còn gì. Chính xác, Lâm Vũ Tường cười nói, quý khán giả xem đài, à không, các bạn ca sĩ xem đài. Sau này muốn hợp tác Gia Thụy thì nhớ tìm Âm Âm để xin phép trước, bảo đảm thành công. Em đặt hẹn trước, Đỗ Dịch Văn là người đầu tiên hưởng ứng, cười tâu toét nói với Ngôn Sơ Âm. Âm Âm, nể tình chúng ta từng hợp tác, nhớ cho tôi đi cửa sau nha. Tống Thừa Vũ cũng cười tâu toét, thở phào nhẹ nhõm. Được vậy thì tốt quá, cuối cùng em cũng được nghỉ ngơi rồi. Ngôn Sơ Âm bối rối, sao không ai hỏi cô có đồng ý hay không hết vậy? Tất nhiên cũng không có ai hỏi Thẩm Gia Thụy có đồng ý hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, toàn bộ những ai có mặt tại trường quay đều thỏa mãn. Trên cơ sở trêu ghẹo Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy, chương trình hôm nay ghi hình rất thuận lợi, không khí luôn vui vẻ, khán giả cũng được cười từ đầu tới cuối. Sau đó, vừa ra khỏi đài truyền hình, khán giả liền nhanh chóng đăng tin tức lên mạng. Trình độ khoe ân ái của vua giấm chỉ có cao hơn chứ không có cao nhất. Chẳng những tất cả các bản tình ca đều viết tặng riêng cho bạn gái, mà sau này ai muốn đặt anh viết nhạc còn phải được bạn gái đồng ý. Thử hỏi giới giải trí còn có ai như thế. Video ngắn được nhà đài đăng lên mạng cũng rất vừa vặn, hơn nữa đoạn xin phép mà Lâm Vũ Tường nói có vẻ hơi lố, đó chỉ là chiêu trò của MC mà thôi. Song khán giả lại tưởng thật, có lẽ là họ thấy nếu đặt chuyện này lên người khác thì chỉ đơn giản là đùa vui, nhưng nếu là vua giấm thì cái gì cũng có thể xảy ra, vui một mình không bằng để cả làng cùng vui. Chương trình vừa ghi hình xong, còn chưa ấn định ngày phát sóng mà đã lên hot search. Có điều lúc ghi hình thì ai cũng đoán được trước rồi nên không quá để ý chuyện này. Thẩm Gia Thụy biết Ngôn Sơ Âm thân với đồng nghiệp nên sau khi kết thúc công việc, anh bảo trợ lý Tể đi từng phòng hóa trang để mời mọi người ăn cơm. Khách mời hôm nay có anh, Tống Thừa Vũ và Đỗ Dịch An, tuy làng nhạc rất lớn. Burning và Đỗ Dịch An chưa hợp tác bao giờ nhưng cũng được xem là quen biết, không có ai quá xa lạ, cho nên tất cả mọi người đều chấp nhận lời mời liên hoan. Ghi hình xong, Đỗ Dịch An thông báo sắp phát hành single mới, nửa tháng sau sẽ tung MV, Đây coi như là sản phẩm chung của Đỗ Dịch An và Ngôn Sơ Âm nên cô cũng phối hợp hoạt động tuyên truyền. Đây là điều khoản trong hợp đồng từ trước, chứ không phải vì ekip của Đỗ Dịch An muốn dựa vào chuyện của Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy để lăng xê. Nói cách khác, Ngôn Sơ Âm đã thu phí tuyên truyền nên phải làm tốt nhiệm vụ. Như Ngôn Sơ Âm kỳ vọng, Anh Vẫn Ở Đây vừa được phát hành đã leo lên đứng thứ nhất các bảng xếp hạng âm nhạc, chẳng qua hiện tại không có nhiều ca sĩ phát hành ca khúc mới. Hơn nữa thực lực của Đỗ Dịch An không tầm thường chút nào nên thành tích này không hề bất ngờ, do đó Ngôn Sơ Âm chờ đợi vào tiếng vang sau khi tung MV hơn. Trước đó, Ngôn Sơ Âm đã nhận được một tin vui, chương trình mà cô tự lên kế hoạch đã được thông qua, chỉ cần xác định nhà tài trợ nữa thôi là có thể bắt đầu sản xuất, cách chương.